Vinh quang Chúa Tể. Chương 87, 87, phương pháp đúng đắn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noria là thế giới của ngàn hoa. Ở nơi này những bông hoa tượng trưng cho sức sống, là sự thể hiện của quy tắc tự nhiên. Các vườn ươm hoa có mặt ở khắp nơi. Tỷ giống hoa trồng mà được xây dựng ở vị trí có nhiệt độ, ánh sáng và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp. Những vườn ươm này thường rất rộng, hoạt động theo một quy trình khép kín, tự động hóa từ chăm sóc, tưới tiêu, bón phân, khử trừ sâu bệnh cho đến lai ghép giống, thụ phấn và cả thu hoạch. Chủ vườn chỉ cần đến vườn ươm vào mùa thu hoạch để di chuyển những chậu hoa hoặc dây leo hoa lên phương tiện, mang về cửa hàng để bày bán. Hội The Innovator đã đến gần một vườn ươm của Elena Gilbert, phó chủ tịch. Trong sự thấp thỏm âu lo của các thành viên, nhắm đôi mắt của mình, không bao lâu thì đã mở mắt ra. Nếu giết người ở đây, sẽ có chuyện gì xảy ra? Phạm Nhã đột nhiên hỏi Margaret Martha. Nữ kỵ sĩ trả lời, sẽ bị chế tài. Mọi hành động bạo lực, kể cả trả thù cá nhân đều bị cấm ở Noria, nơi này đặt dưới sự kiểm soát của liên minh bốn chủng tộc Tantalos, Vermont, Zaikan và con người. Luật pháp ở đây xâm nghiêm hơn Davius và Laurentia. Hội chân lý cũng không dám hoạt động ở đây. Phạm Nhã thở dài. Tôi phát hiện ra họ rồi. Giờ tôi phải làm gì? Lúc đến đây, chỉ muốn truy tìm cho ra bọn họ, nhưng giờ đã tìm được tôi lại không biết phải nên xử lý thế nào cho đúng. Các worker trong hội ngạc nhiên đến sững người. Tìm ra bọn khủng bố rồi. Đơn giản vậy sao? Sao mà nhanh chóng và dễ dàng dữ vậy? Thốt hỏi. Làm sao anh xác định được là bọn họ? Phạm Nhã trả lời. Ở bên trong đó có bốn người. Nghe giọng thì là hai người thiếu niên, một cô gái khá trẻ và một phụ nữ. Bọn họ đang nói về chúng ta. Thốt im lặng. Vốn tưởng hành trình ở Noria sẽ không đem lại kết quả gì nhiều. Không ngờ họ lại tìm được bọn khủng bố một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa cũng xác định được luôn những kẻ tiếp tay cho chúng. Elena Gilbert, chính cô ta đã hỗ trợ bọn khủng bố. Chandler Great có lòng căm hờn rất nặng. Giết trước tính sau đi. Bọn chúng quá nguy hiểm. Gã phù thủy này nhớ tới những người lính, những thường dân, các sinh viên y khoa và bệnh nhân nữa. Những người chiến đấu với hắn và ngã xuống, hy sinh, thậm chí chết không toàn thây vì bọn khủng bố. Kể cả việc hắn bị Queen Mother thao túng tâm trí, làm hại Saka de Virgo. Chỉ nghĩ tới những điều này máu hắn đã sôi lên sùng sục. Sen Long cũng đồng tình với Chandler Great. Giết trước tính sau, làm nhanh gọn lẹ rồi rút về thành trì trung tâm Davius, Anubis và Miharu. Đặc biệt là Miharu cũng ủng hộ. Đúng vậy, nên tiêu diệt bọn chúng. Việc này là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ ứng phó chuyện chế tài sau. Chúng ta không có làm gì sai. Với quyền lực của ngài Isis Horner và nữ chúa hẳn sẽ không để chúng ta thiệt thòi đâu. Hoàng thẳng như ruột ngựa. Chém chết mẹ tụi nó. Margaret Martha không can dự vào bất kỳ chuyện gì của The Innovator. Bà ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Saka de Virgo theo lời căn dặn của quân chủ. Nên im lặng. Phạm Nhã lại hỏi bà ta. Chấm, trường hợp nào thì một người bị giết một cách hợp pháp ở đây? Margaret Martha trả lời, ở nơi này có tòa án, có nhà tù, khi có bản án có hiệu lực của tòa tuyên bố một người phải bị xử tử hình thì người này mới bị giết. Một cách hợp pháp, thật ra dùng từ giết cũng là sai. Đó gọi là sự trừng phạt cao nhất, tước quyền được sống. Các trường hợp còn lại là tự vệ chính đáng đối với hành vi bạo lực hoặc giết người. Quyền xử tử tại chỗ của lực lượng liên minh đối với những tội phạm chống lại họ. Quyền chiến đấu, ngăn chặn và giết chết tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã của người dân bình thường. Phạm Nhã hỏi tiếp, tội danh nào thì tử hình? Nữ kỵ sĩ nói, giết người hoặc xúi dục giết người bằng các hình thức khác nhau. Tội phản bội quân chủ, tội chống phá, lật đổ liên minh bốn chủng tộc. Khá nhiều tội. Nhưng phải nặng nề lắm mới bị tử hình. Phạm Nhã kiên trì. Nếu kéo chúng ra ngoài vùng hoang dã để giết thì sao? Vùng hoang dã ở Noria có áp dụng luật không? Về lý thuyết, chỉ có ở trong các thế giới nhân tạo mới có thể được tự do sử dụng bạo lực và giết người mà không có tội theo hiệp nghị cạnh tranh tự do. Ngoài vùng hoang dã cũng cấm hành vi này. Tuy nhiên, nếu không có bằng chứng thì tòa án sẽ không thể kết tội được. Thốt nói, như vậy phải lập kế hoạch để dụ chúng ra ngoài rồi xử lý chúng. Mọi người gật đầu, chỉ có Phạm Nhã lại hỏi Margaret Martha. Rất kiên trì, có thể tố cáo hành vi phạm tội của một người, để tòa án kết tội tử hình cho người đó không? Margaret Martha, lúc này mới mỉm cười. Có, cậu có thể kiện được. Phạm Nhã gật đầu, các innovator ngạc nhiên, Sen Long chau mày, hỏi. Anh định kiện họ à, có rườm rà quá không? Phạm Nhã nhớ lại trước đây. Khi mình muốn dậm sập hầm tiêu diệt bọn khủng bố, có một người đã ngăn y lại. Ngày trước, tôi đã từng muốn ra tay trừng trị một bọn tội phạm. Chủ tịch đã nói với tôi thế này, đây là xã hội pháp trị. Bọn này phải bị chế tài bởi pháp luật. Tôi không được đứng trên pháp luật để trừng trị bọn họ. Lúc đó, tôi hỏi anh ấy. Nếu như pháp luật không thể chế tài bọn họ thì sao? Chủ tịch nói, tôi cần phải học cách tin tưởng. Pháp luật luôn có thể chế tài. Chỉ là con người có lúc sẽ bị gỡ khăn che mắt mà thôi. Chủ tịch kể cho tôi nghe. Biểu tượng ngành tư pháp là Justice Lady. Một tay cầm thanh gươm tượng trưng cho sức mạnh cưỡng chế và quyền uy. Một tay cầm cán cân tượng trưng cho công bằng và lẽ phải. Mắt của Justice Lady phải được bịt lại bởi một cái khăn. Bởi vì công lý cần phải vô minh. Công lý cần phải mù lòa. Mù lòa để có thể phán xét và chế tài bất kỳ ai một cách vô tư và khách quan nhất. Tôi lại hỏi, nếu ai đó bị gỡ khăn che mắt, không thể vô tư và khách quan thì sao? Phạm Nhã mỉm cười, học điệu bộ, cười hiền lành, nhưng nội dung thì chẳng hiền chút nào của anh Tuân. Chủ tịch nói. Vậy thì lúc đó sẽ có một vị chúa tể hiện lên đeo lại khăn che giúp họ. Đơn giản mà. 048-00-00. The Innovator thuê phòng ở một dãy khách sạn dọc bên đồi. Gần vườn ươm của Elena Gilbert để nghỉ lại. Quan sát và theo dõi động tĩnh của bốn người ở bên trong. Chịu trách nhiệm theo dõi là Sen Long và Hoàng. Hai gã kỵ sĩ có tốc độ cao. Phản ứng nhanh nhạy. Elena Gilbert và Ryan Gilbert không ở lại vườn ươm quá lâu. Gần một tiếng sau khi cả hội phát hiện ra họ và bọn khủng bố. Hai mẹ con này đã trở về nhà mình. Hai kẻ khủng bố thì vẫn ở lại vườn. Khoảng cách từ nhà cô ta đến vườn không quá 10 cây số. Chưa hoàn toàn xác định được Elena Gilbert có phải là sinh vật bóng tối của một trong hai tên khủng bố hay không. Cần phải theo dõi tiếp. Thốt nghe Hoàng báo cáo bằng thiết bị truyền tin. Hắn phân tích, tuy nhiên, Elena Gilbert là nhà nghiên cứu cấm thuật. Bản thân cô ta cũng là một phù thủy bóng tối. Như vậy có thể cô ta đã tự chuyển hóa mình thành sinh vật bóng tối và ký giao ước với một trong hai tên khủng bố. Bên trong vườn ươm có hai tên, một triệu hồi và một phù thủy. Phạm Nhã hỏi, như vậy phe chúng có tới hai phù thủy, một kẻ triệu hồi. Vì sao ở trận địa trước bệnh viện chỉ có một tên phù thủy tham chiến? Anubis thay Thốt trả lời vấn đề này. Tôi đoán tên phù thủy ký giao ước với Elena Gilbert chỉ có thể triệu hồi được cô ta. Cô ta quá mạnh so với sinh vật bóng tối bình thường. Điều này ảnh hưởng đến số lượng giao ước có thể ký kết được của phù thủy. Từ lúc ký giao ước với Thốt tôi cũng khó ký thêm giao ước với các sinh vật bóng tối mới. Phải nhờ ngài Isis Horner hỗ trợ. Đồng thời, khi Elena Gilbert hao hụt mana, tên phù thủy này cũng phải tiếp thêm mana cho cô ta giống như tôi và Thốt. Nghe anh mô tả cậu ta có giọng nói trẻ, chỉ là một cậu nhóc. Hơn nữa cậu ta cũng chỉ mới bước vào con đường. Hẳn là còn rất yếu. Thốt nghe vậy, chau mày, vì tôi mà sức chiến đấu của cô bị ảnh hưởng sao? Anubis cười. Nhìn rất quyến rũ, anh là sức chiến đấu của tôi mà. Với lại sau này tôi mạnh mẽ hơn. Đi xa hơn thì có thể ký giao ước thêm được. Chander Gret, Tô Nhị Cẩu, cảm thấy một cơn ghen bùng lên khi nghe câu. Anh là sức chiến đấu của tôi mà. từ miệng Anubis, liền thề thốt, tôi mới là sức chiến đấu của em. Tôi là người bảo vệ em. Tôi sẽ là thanh gươm và lá chắn của em. Một ngày còn tôi thì không ai có thể lại gần và thương tổn em được hết. Ôi em ơi! Phạm Nhã ho một tiếng. Mọi người vội quay về chủ đề chính. Không dám lan man. Thốt hỏi. Anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Phó chủ tịch gật đầu. Xong hết rồi. Bà Margaret Martha có nói phiên tòa ở đây diễn ra rất nhanh. Nếu chứng cứ đầy đủ thì chỉ cần một ngày là xong. Đây là kết quả của sự tiến bộ xã hội. Mọi thủ tục hành chính đều thông thoáng, gọn nhẹ và tinh giản. Cơ chế một cửa không phải thông qua nhiều cơ quan tư pháp khác. Miharu tò mò. Anh có chắc chắn sẽ thắng kiện không? Nếu thua thì sao? Không thể thua. 030. 00. 00. Tòa án tối cao của Liên minh 4 chủng tộc là cơ quan tư pháp có quyền xét xử và giải quyết vụ việc. Ở đệ nhị vệ thành, tòa án được đặt trên ngọn đồi cao nhất, khác với những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xinh. Tòa án như một cung điện màu trắng với phần mái vuốt nhọn. 6 giờ sáng, đã vào giờ làm việc của các nhân viên tư pháp. Ngoài tiến hành các vụ án tranh chấp về kinh doanh, thương mại ở Noria, tòa án tối cao cũng phải giải quyết các việc dân sự như ly hôn, thừa kế, chia tài sản của người dân. Trước cổng tòa án lúc này, một vị chúa tể mặc giáp ngọc màu trắng, cưỡi trên yên tận thế hắc mã đã được thừa cho bộ giáp ngựa mới. Xuất hiện, những cư dân bản địa kể cả nhân viên tư pháp làm việc ở tòa án đều kinh ngạc, thảng thốt trước sự hiện diện của vị chúa tể mặc giáp trắng, mang áo choàng trắng, cũng cầm một cây quyền trượng màu trắng, cưỡi con ngựa khổng lồ, như một vị thần này. Chúa tể leo xuống yên ngựa, cắm ngập cán trượng xuống đất. Tận thế hắc mã đứng yên như bức tượng thiên mã. Chỉ có cái lỗ mũi thở ra những luồng gió mạnh của nó mới làm người ta biết đây không phải là một bức tượng, mà là một báu vật của chúa tể. Saka de Virgo đi vào trong tòa án tối cao, đến trước quầy tố cáo tội phạm và các hành vi phạm tội. Nhân viên tư pháp làm nhiệm vụ tiếp nhận vụ án đứng thẳng người dậy, rất sửng sốt. Chúa tể, ngài đến đây có việc gì không? Saka de Virgo nói bằng một giọng ôn tồn. Ta muốn tố cáo tội phạm. Trình tự như thế nào? Người nhân viên kinh ngạc nhìn đôi mắt rực lửa phía sau mũ giáp của chúa tể. Anh ta hít sâu một hơi rồi hướng dẫn thủ tục cho Saka de Virgo. Rất nhiệt tình. Chúa tể đi theo người nhân viên này đến trước một cái bục cao. Anh ta đặt tay lên. Một màn sáng như hologram hiện ra. Saka de Virgo tuyên thệ về sự thật theo lời chỉ dẫn của người nhân viên. Kết thúc bằng khẩu lệnh. Mong vinh quang tồn tại cùng tất cả chúng ta. Một mẫu. Form. Đơn tố cáo tội phạm xuất hiện. Saka de Virgo điền thông tin và trình bày sự việc theo sự hướng dẫn của cậu nhân viên. Người nhân viên này rất sốt sắng. Anh ta còn chỉ chúa tể cách sắp xếp từ ngữ, viện dẫn các quy định pháp luật. Chúa tể vừa điền, cậu ta vừa đọc. Càng đọc, người nhân viên này càng sửng sốt. Đến cuối cùng là tái mặt, nổi da gà. Đây là một vụ trọng án. Một vụ án liên thế giới. Một vụ kiện hình sự chưa từng xảy ra ở MU Contorno. Có thể được lập thành một án lệ mới. Chúa tể hỏi. Giao nộp nguồn của chứng cứ ở đâu? Người nhân viên nói. Ngài liệt kê ở trong đơn kiện và đề cập tên nhân viên tiếp nhận. Tôi sẽ xác nhận. Nguồn của chứng cứ sẽ được niêm phong lại. Chỉ mở ra khi bắt đầu phiên tòa. Anh ta gỡ một cái charm trên vòng tay. Có hình một chiếc hộp hình chữ nhật có hoa văn màu xanh. Chiếc hộp phóng lớn lên. Saka de Virgo lấy ra một chiếc điện thoại di động bỏ vào hộp. Anh tên là gì? Tôi là Lucas Martha, bên ngoài vườn ươm của Elena Gilbert. Miharu đứng yên lặng, trong mắt cô có sự hận thù. Cô ta mở cánh cổng không gian. Người máy khổng lồ Gundam Asia xuất hiện. Miharu bay vào trong buồng lái, đột kích vào sao huyệt ẩn náu của hai tên khủng bố. Cô gái trẻ đang ngồi chơi với cậu em trai, nhìn thấy Gundam Asia xuất hiện một cách đột ngột thì nở nụ cười. Cô ta cũng mở cổng không gian, triệu hồi một con quái vật từ thế giới khác. Queen Xenomorph đã biến thái thành Queen Mother. Người máy khổng lồ và con quái vật đến từ ngoài hành tinh lao vào nhau. Gundam Asia vung kiếm tấn công. Queen Xenomorph bị đẩy lùi về sau. Chống trả một cách khó khăn. Cô gái trẻ đứng cách xa hét lên với cậu em trai của mình. Sora, mau báo tin cho chị Elena. Nhanh lên, cậu bé 14, 15 tuổi. Sora Kasugano vội vã truyền tin cho Elena Gilbert. Gần 5 phút sau, vợ của Alfonso đã chạy đến vườn ươm. Đi cùng cô ta là lực lượng an ninh của liên minh 4 chủng tộc. Cô gái trẻ cười điên dại. Giết ta đi Miharu. Ha ha ha, giết chết kẻ thù của ngươi. Gundam Asia đột nhiên thu gươm lại. Miharu cũng bay xuống dưới. Đứng nhìn cô gái trẻ này. Haruka Kasugano sửng sốt, chợt nhận ra hình như mình đã mắc một cái bẫy. Cô ta không biết những kế hoạch của The Innovator. Nhưng óc phán đoán tình huống khiến cô thấy hành vi của Miharu rất bất thường. Saka the Virgo đâu? Miharu mỉm cười, không trả lời. Lúc này, lực lượng an ninh của liên minh 4 chủng tộc đã ập vào. Bọn họ mặc giáp màu vàng, cầm những cây cung lớn, chĩa vào người Miharu. Cô gái người Nhật Bản giơ tay lên đầu hàng. Ngay cả Gundam Asia cũng được cô thả trở về thế giới anime Gundam 00. Thẩm phán của tòa án tối cao Noria đệ nhị vệ thành. Quý ngài Celeborn Galadrum là người tiếp nhận đơn tố cáo của vị chúa tể đến từ thế giới khác. Vị thẩm phán người Vermont này có vẻ đẹp đặc trưng của chủng tộc mình. Với đôi tai dài, mái tóc vàng rất suôn và mượt để gọn ra sau giống kiểu của Isis Horner. Đôi mắt của Celeborn Galadrum có màu xanh lá. Quanh con ngươi là một vòng dây leo với những chiếc lá nhỏ xíu tràn đầy sức sống. Dấu hiệu của một người bảo vệ tự nhiên. Celeborn Galadrum thở dài, nói với Lucas Martha, triệu tập hội đồng thẩm phán tối cao của liên minh 4 chủng tộc ở các vệ thành. Cách chương.